cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 310, Hoảng Sợ Thiên Tà Thần. Tấn Chi Thần Quốc truyền thừa, Bàn Long Đại Lục, lúc này Thiên Tà Thần uy áp tam giới. Thanh Liên Đạo Tổ ngươi quả nhiên tham sống sợ chết. Vậy bản tọa trước hết hủy Bàn Long Đại Lục, đang từ từ tìm kiếm ngươi. Thiên Tà Thần lạnh lùng nói, đáng sợ uy thế rơi vào toàn bộ Bàn Long Đại Lục phía trên. Nhất thời, toàn bộ Bàn Long Đại Lục thế mà bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Vô số kiến trúc vỡ nát, các sinh linh liều mạng ngăn cản hắn uy thế. Sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này khiến Thiên Tà Thần cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trông thấy một đám tiên cấp vị diện con kiến hôi trước mặt mình run lẩy bẩy, liều mạng dãy giụa, muốn thu hoạch được một đường sinh cơ. Ha ha ha, trong lòng đắc ý phá lên cười. Loại này chúa tể toàn bộ thế giới cảm giác quá sung sướng, là tại thiên nguyên thần giới hoàn toàn không thể làm được sự tình. Tốt, hiện tại liền để bổn tọa đến trung cực các ngươi đi. Chơi chán toàn bộ Bàn Long Đại Lục sinh linh. Về sau, Thiên Tà Thần lạnh nhạt nói ra. Mây đen lộ ra huyết nhãn mạc nhiên lạnh lùng. Sau đó, một cái to lớn bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, chụp về phía toàn bộ Bàn Long Đại Lục. Thiên Tà Thần lộ ra dữ tợn địa cuồng cười. Một chưởng này có thể đủ tiêu diệt toàn bộ Bàn Long Đại Lục sinh linh. Sau đó, liền ở đây sinh, một đạo kiếm quang vọt tới, đem cự trưởng cho vỡ vụn. Một thân đạo bào màu xanh vương lập, giữa không trung huyền lập tại trước mắt của tất cả mọi người. Tại Thiên Tà Thần đắc ý nhất thời điểm, nên nàng hiện thân thời điểm đến. A, Thanh Liên Đạo Tổ hiện thân, Thanh Liên Đạo Tổ hiện thân. Lúc này thời điểm, toàn bộ Bàn Long Đại Lục người đều kích động. Tuy nhiên không biết Thanh Liên Đạo Tổ có phải hay không Thiên Tà Thần đối thủ. Nhưng, đây là bọn họ hy vọng duy nhất. Thanh Liên Đạo Tổ, người tên Vương Bát Đản này, rốt cục bỏ đến xuất thủ. Lúc trước ngươi không muốn ngăn cản Thiên Tà Giáo cùng Nghịch Thiên Lâu cứu vãn Thiên Tà Thần. Hiện tại chúng ta thì muốn tận mắt nhìn thấy ngươi thế nào chết thảm tại Thiên Tà Thần trong tay. Ha ha ha. Có thể tận mắt nhìn thấy ngươi Thanh Liên Đạo Tổ chết thảm tại Thiên Tà Thần trong tay. Chúng ta cho dù chết cũng không lỗ. Những thứ này tam giới đạo tổ nhóm không hận muốn diệt vong tam giới Thiên Tà Thần. Ngược lại, vô cùng thống hận lúc trước không xuất thủ cứu vua của bọn hắn lập. Thanh Liên Đạo Tổ, ngươi nhất định sẽ hối hận chính mình lúc trước hành động. Những thứ này đạo tổ nhóm đều đang gầm, thét lẫy, lộ ra dữ tợn nụ cười. Trong đầu đã tưởng tượng ra vương lập chết thảm hình ảnh. Sư đệ, người rốt cục xuất hiện. Người sáng tạo ra vô số kỳ tích. Tin tưởng lần này ngươi nhất định cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Nhìn trên bầu trời, cùng Thiên Tà Thần rằng co vương lập, Bồ Hư Đạo Tổ trong lòng cầu nguyện lên. Đây là bọn họ duy nhất tu vi. Sư đệ nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Thanh Liên Đạo Tổ, sư thúc tổ, cố lên. Đại hạ hết thảy mọi người đều muốn hy vọng ký thác vào vương lập trên thân. Hừ, Thanh Liên Đạo Tổ ngươi rốt cục dám ra đây. Ngươi cái này tiên cấp vị diện con kiến hôi, còn không tranh thủ thời gian tại bổn tọa uy thế phía dưới run lẩy bẩy. Thiên Tà Thần lạnh lùng nói. Vương lập cười nhạt một tiếng. Ta tại sao muốn run lẩy bẩy? Ngươi bây giờ phải chăng rất đắc ý, cho rằng ăn chắc chết ta rồi? Thiên Tà Thần lạnh hừ một tiếng. Không tệ, bổn tọa ăn chắc ngươi chết bầm. Ngươi sớm biết, các ngươi bọn này thổ dân cùng bổn tọa chi ở giữa chênh lệch lại bao lớn sao? Uy thế kinh khủng, không ngừng ăn mòn toàn bộ tam giới. Vương lập cười ha ha, khinh thường nói. Đúng vậy a, cùng hạ vị bất hủ thần linh so sánh, giữa chúng ta chênh lệch vẫn còn thật lớn. Hạ vị bất hủ thần linh cùng thượng vị thế giới thần chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ngươi thế mà biết bổn tọa là hạ vị bất hủ thần linh? Thiên Tà Thần rất nghi hoặc, sau đó lạnh giọng nói ra. Ngươi tiến bộ nhanh như vậy, viễn siêu tam giới chúng sinh, có phải hay không đạt được tấn chi thần quốc truyền thừa? Thiên tà thần càng nghĩ càng có khả năng. Chỉ có tấn chi thần quốc truyền thừa mới có thể để một cái huyện cấp vị diện thổ dân tiến bộ nhanh như vậy. Vương Lập trong lòng cũng là sững sờ. Tấn chi thần quốc truyền thừa. Xem ra cái này thiên nguyên thần giới người hạ giới đến. Quả nhiên là mang theo mục đích. Vương Lập trong lòng trong bụng nở hoa. Nếu như mình có thể tìm tới tấn chi thần quốc truyền thừa đánh dấu. Chính mình thực lực không là có thể nhanh chóng đề cao sao. Có thể sáng tạo một phương thần quốc. Đây chính là nhất định phải có thần chủ cảnh giới. Mà lại, còn nhất định phải ít nhất là thượng vị thần chủ. Mới có tư cách xưng là quốc chủ. Vốn là, Vương Lập chuẩn bị một bàn tay đập chết thiên tà thần. Bỗng nhiên cải biến chú ý. Tốt, bổn tọa không cùng ngươi nhiều lời. Đưa ngươi bắt lại, sẽ chậm chậm khảo tra tấn chi thần quốc truyền thừa sự tình. Thiên tà thần hiện ra chân thân. Một cái tà khí lẫm liệt trung niên nhân. Mặc lấy một thân hắc bào. Sau đó một tay hướng về Vương Lập bắt tới. Vương Lập cười lạnh. Một luồng khí tức đáng sợ xông ra. Bao phủ hướng thiên tà thần. Bỗng nhiên, thiên tà thần cả người hoảng sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn thật không thể tin. Rung động cùng cực nhìn về phía Vương Lập. Ngươi lại là thế giới thần. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là thế giới thần. Thiên tà thần cả người đều mộng bức. Não tử đều choáng váng. Vốn là, lấy vi Vương Lập nhiều nhất cũng liền thiên thần cảnh. Dù sao, tại 10 vạn năm trước, hắn hình chiếu phân thân cùng Thanh Liên đạo tổ đại chiến qua. Đối với Vương Lập thực lực, vẫn là có nhận biết. Thiên tà thần nở nụ cười khổ. Thế giới thần A, 10.000 cái hắn cùng nhau. Trừ phi có cái gì trận pháp cường đại, bằng không thì cũng không thể nào là thế giới thần đối thủ. Tiền bối, ta biết sai rồi, còn mời tha ta nhất mệnh. Kakata là thất sát thế giới thần. Tại thiên nguyên thần giới. Cũng là uy danh hiển hách. Thiên tà thần vừa mới tại Vương Lập trước mặt. Còn cao cao tại thượng. Một bộ bao trùm chúng sinh tư thái. Hiện tại. Bỗng nhiên biến đến khúm núm. Hèn mọn tới cực điểm. Không có cách nào a. Thiên tà thần trong lòng im lặng tới cực điểm. Mẹ nó. Chính mình đây là cái gì vận khí. Đi vào một cái nho nhỏ tiên cấp vị diện. Thế mà gặp thế giới thần. Phải biết, cho dù ở thiên nguyên thần giới bên trong, muốn gặp phải thế giới thần, cũng là phi thường khó khăn a. Chính mình cái này vận khí, đây là tăng mạnh, cái này, lúc này thời điểm làm sao lại như vậy? Thiên tà thần làm sao bỗng nhiên đối Thanh Liên đạo tổ cung kính như thế lên? Trời ạ, đây là vừa mới để tam giới lâm vào tận thế thiên tà thần sao? Lúc này, tam giới những cái kia quan chiến đạo tổ nhóm, đều trợn mắt hốc mồm, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Vốn là, bọn họ còn chờ mong trông thấy Thanh Liên đạo tổ chết thảm hình ảnh. Cái này, này làm sao đột nhiên thiên tà thần thì thu tay lại rồi. Còn một bộ hèn mọn sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Thiên tà thần não tử hóng gió. Sư đệ quả nhiên đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đã cường đại đến thiên tà thần đều không có xuất thủ dũng khí cấp độ. Bồ hư đạo tổ cười cười. Vốn đang lo lắng Thanh Liên đạo tổ không phải thiên tà thần đối thủ. Cái này, thế mà vô thanh vô tức cường đại đến. Để thiên tà thần đều không có dũng khí xuất thủ. Làm cho người rất thật không thể tin. Ta vừa mới mắng Thanh Liên đạo tổ. Hắn sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức a. Lúc này. Vừa mới những cái kia mắng qua Vương Lập đạo tổ nhóm đều hoảng sợ tới cực điểm. Một con lợn biết Vương Lập thực lực tuyệt đối vượt xa quá thiên tà thần, hắn mới lại đột nhiên biến đến e ngại cung kính. Thiên tà thần đều cường đại đến để tam giới lâm vào tận thế bên trong, cái kia so thiên tà thần còn phải cường đại hơn rất nhiều Thanh Liên đạo tổ sẽ cường đại đến cái dạng gì mức không thể tưởng tượng nổi. Hoảng sợ. Toàn bộ tam giới đều lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Đều đang hối hận vừa mới chửi rủa Thanh Liên đạo tổ. Vương Lập nhìn về phía thiên tà thần. Từ tốn nói, đi theo ta đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tạm thời không giết thiên tà thần. Tự nhiên là muốn biết trong miệng hắn tấn chi thần quốc truyền thừa. Đúng,